Tiên ma đồng tu, chương 1955, thương tâm địa. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên bức sơn thân núi hang. Thật không là người bình thường có thể ra ra vào vào. Không bị mùi hôi sông chết, cũng sẽ bị thiên bức phân và nước tiểu buồn nôn chết. Liên tâm trí cứng như bàn thạch vân khất u, đều phun ra. Có thể thấy được nơi đây buồn nôn đến trình độ nào. Đường hay là muốn tiếp tục đi lên phía trước. Chẳng qua là đánh chết vân khất u cũng không dám rơi trên mặt đất. Hư huyền tại mặt đất phân và nước tiểu phía trên vài thước độ cao. Thời gian dần qua hướng bên trong phiêu. Cũng may này sơn động đường hành lang thập phần rộng lớn cao lớn. Nếu hẹp hòi thấp bé một ít, nàng còn không biết muốn nôn mửa bao nhiêu lần đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắc ám trong huyệt động. Những cái kia đại con rơi đều thu liễm cánh, đổi chiều tại hang phía trên ngủ ngon. Tuy nhiên ánh mắt của bọn nó không giống bình thường con rơi như vậy là độ cao cận thị mắt thêm bệnh đục tinh thể. Nhưng bọn chúng dù sao trên người dù sao có con rơi huyết mạch. Rất nhiều sinh hoạt tập tính cùng bình thường con rơi rất tương tự. Ví dụ như đêm khuya đi ra, sợ hãi hào quang các loại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh loan tiên tử trên thân thể phóng xuất ra ánh sáng âm u. Chấn không được những thứ này đại con rơi. Vì vậy nàng liền rút ra chảm trần thần kiếm. Chảm trần chướng mắt bạch quang. Lập tức để hướng trên đỉnh đầu những cái. Kia đại con rơi đều trung thực. Mà bắt đầu, chỉ thấy bạch quang những nơi đi qua. Những cái. Kia đại con rơi đều bị tránh né. Chẳng qua là con rơi thật sự nhiều lắm. Lách vào thành một đoàn. Phát ra xèo. Xèo nha nha tiếng kêu. Tình cảnh rất là buồn nôn. Tuy nhiên thân núi hang bốn phương thông suốt. Tựa như cực lớn mê cung. Nhưng có thanh loan tiên tử vị này lão khách quen dẫn đường. Vân khất u cũng không có đi quá nhiều chặng đường oan uổng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kỳ thật thanh loan tiên tử dẫn đường phương thức phương pháp rất đơn giản. Chính là dọc theo cái kia rộng nhất đại nham thạch thông đạo đi vào bên trong. Chỗ này thiên bức sơn. Tại vào thời viễn cổ. Hẳn là bên trong cũng đã có thật nhiều khe hở. Về sau nữ oa nhất tộc lúc này sinh hoạt. Đem những ngày này nhưng khe hở tiến hành sửa chữa khai thác. Lúc này mới đã có bây giờ mê cung hang. Trong đó, đi thông thanh đồng môn cái kia hang thông đạo. Tuy nhiên tựa như cửu khúc 18 ngoặt hoàng viêm hà. Nhưng là sở hữu trong thông đạo rộng nhất rộng rãi. Giống như là cả đầu mê cung trung tâm tuyến giống như. Chỉ cần dọc theo cái lối đi rộng nhất này đi vào bên trong. Liền nhất định sẽ không lạc đường. Cũng nhất định sẽ đến thanh đồng môn vị trí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ước chừng tại thân núi trong nham động rời đi 2 canh giờ. Theo trên đỉnh đầu đổi chiều xấu xí đại con rơi hình thể càng lúc càng lớn. Số lượng này cũng càng ngày càng ít. Lúc mới bắt đầu, chỗ gặp phải thiên bức. Mở ra 2 cánh đại khái chỉ có 2-3 thước. Số lượng thật nhiều. Hiện tại gặp phải thiên bức. Trương rực khoảng chừng 1 trượng. Số lượng cũng liền tương đối mà nói thiếu rất nhiều. Có đôi khi rời đi 7-8 trượng. Mới phát hiện có 1-2 con đang nghỉ ngơi ngủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những thứ này hình thể cực đại thiên bức. Lực công kích vô cùng cường hãn. Nhưng giống như chỉ cần ngươi không kinh động trêu chọc bọn chúng. Bọn chúng sẽ không công kích. Trên đường đi vân khất u chờ đợi lo lắng. Sợ những thứ này đại con rơi đối với chính mình vị này khách không mời mà đến ra lệnh trục khách. Kết quả ngoại trừ một ít bị bừng tỉnh đại con rơi đối với chúng nhe răng trợn mắt lộ ra răng nanh bên ngoài. Nào ngủ rất say sưa đại con rơi căn bản cũng không để ý tới các nàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hữu kinh vô hiểm xuyên qua con rơi xào huyệt. Vào đầu trên đỉnh tại cũng nhìn không tới bất luận cái gì một cái lớn con rơi về sau. Vân Khất U ôm Diệp Tiểu Xuyên đã rơi vào trên mặt đất. Chân đạp tại cứng rắn phiến đá trên mặt đất. Quay đầu lại nhìn về phía sau lưng đi tới đen kịt hang. Làm cho nàng có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Thanh Loan tiên tử nói. Chúng ta đã đi rồi thật lâu. Phía trước không xa phải là Diệp Tiểu Xuyên trong tín thư nâng lên thiên bức tộc Bạch Sơn tộc trưởng cùng một loại thiên bức tộc cao tầng ở lại thanh. Đồng cánh cửa cực lớn chỗ hang. Diệp Tiểu Xuyên tình huống không thể lạc quan. Chúng ta tranh thủ thời gian đi qua đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại không có gì so cứu chữa Diệp Tiểu Xuyên gấp hơn bách. Vân Khất U cái gì cũng không nói. Vốn đang ý định đi từ từ giày cùng ống quần thượng dính thiên bức phân và nước tiểu. Hiện tại cũng buông tha cho. Ôm Diệp Tiểu Xuyên liền hướng sơn động ở chỗ sâu trong lướt gấp. Đến nơi này. Thanh Loan tiên tử trong đầu trí nhớ phảng phất thanh minh đứng lên. Nhất là tại phát hiện trên thạch bích điêu khắc vô số cổ quái sáu tay yêu thần cùng người đầu thân rắn nữ tính đồ án thời điểm. Tựa hồ 4.000 năm trước sự tình. Giống như là ngày hôm qua vừa phát sinh giống như. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Điều này làm cho Thanh Loan tiên tử tâm tình tựa hồ lại biến kém rất nhiều. Nàng vĩnh viễn cũng không cách nào quên. Mộc Huyễn Tịch nghiên cứu trên thạch bích đường cong đồ án. Hưng phấn nói cho nàng biết. Truyền thuyết thật sự. Nơi này là nữ oa thị di tích. Lúc vui mừng biểu lộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Khất U hiện tại tập trung tinh thần đều đặt ở Diệp Tiểu Xuyên trên người. Lại theo bản năng không muốn cùng Thanh Loan tiên tử gần gũi với nhau. Thật cũng không phát hiện Thanh Loan tiên tử khác thường. Sắp đến thanh đồng cánh cửa cực lớn thời điểm. Phía trước trôi nổi Thanh Loan tiên tử ngừng thân thể. Nói, dọc theo cái thông đạo này. Lại đi trên dưới 100 trượng hẳn là sẽ đến thanh đồng môn chỗ dưới mặt đất hang. Chính ngươi đi thôi. Ta về trước lánh. Chờ ngươi đã tìm được cái con kia mập chim. Ta trở ra a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói xong, hồn phách hóa thành một đạo hắc quang, dung nhập vào Trảm Trần thần kiếm bên trong. Vân Khất U lúc này mới phát hiện, chính mình phạm vào cùng Diệp Tiểu Xuyên năm đó một dạng sai lầm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Năm đó Vô Phong thần kiếm trong tồn lấy Tư Đồ Phong hồn phách. Mà Diệp Tiểu Xuyên lại đem Tư Đồ Phong dẫn tới hắn không nguyện ý nhất đi thương tâm địa. Tư quá nhai, cái chỗ này, đối Thanh Loan tiên tử mà nói, chính là một chỗ khác tư quá nhai. Cũng là nàng đã từng thương tâm địa phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Khất U nhìn ra, Thanh Loan tiên tử đúng là vẫn còn không cách nào buông Mộc Huyễn Tịch. Thanh Loan tiên tử trốn đi cũng tốt. Theo Diệp Tiểu Xuyên phi trong thư cho cũng có thể thấy được. Thiên bức tộc Bạch Sơn tộc trưởng. Đối với lúc trước bắt đi Thanh Loan thần điều Thanh Loan tiên tử. Oán niệm không là bình thường trọng. Nam Cương không thể không có Phượng Hoàng tọa chấn. Cho nên Bạch Sơn tộc trưởng mới khóc lóc van nài đem vượng tài cấp cho mình đi qua. Chính là hy vọng một ngày kia. Vượng tài huyết mạch thức tỉnh. Trở thành Nam Cương mới vạn điều chi vương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thu hồi Trảm Trần thần kiếm. Vân Khất U thần thức mở ra. Một lướt 7-8 trượng. Rất nhanh cũng cảm giác được phía trước có một cổ phong trước mặt đánh tới. Hiển nhiên phía trước là có một mảnh rất lớn dưới mặt đất không gian. Khi nàng đi ra thân núi thông đảo. Đứng ở cực lớn trong nham động thời điểm. Trước mặt không phải đen kịt một mảnh, mà là có nhàn nhạt ánh sáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng con mắt thứ nhất nhìn thấy được này hai miếng hết sức quen thuộc thanh đồng cánh cửa cực lớn. Đây là nàng không phải nàng lần đầu thấy được loại này cực lớn thanh đồng môn. Lần thứ nhất tại Hắc Xâm Lâm Thái Cổ Thần Thủ. Lần thứ hai tại Cửu Huyền Tiên Cảnh Binh Khí Kho. Lần thứ ba tại Minh Hải U Tuyền Động. Đây là lần thứ tư. Cái này mấy chỗ địa phương thanh đồng môn kiểu dáng không sai biệt lắm. Mà là còn có rất nhiều chỗ tương tự. Nhất là này sáu tay yêu thần phù điêu đồ đằng. Tại đây bốn cái địa phương đều xuất hiện quá. Tựa hồ có một cái nhìn không thấy tuyến. Đem vị này với thiên nam hải bắc bốn phía địa phương liên tiếp lại với nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay tại Vân Khất U ngây người thời điểm. Một đạo khàn khàn thanh âm. Chậm rãi vang lên. Tiểu cô nương. Người như thế nào đem Diệp Tiểu Xuyên đưa đến ta đây đến? Vân Khất U theo thanh âm ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một chỉ cực lớn vô cùng bạch sắc nhân mặt con rơi. Đọng ở thanh đồng môn vòng cửa bên trên. Trương xấu xí bẹp mặt người. Hai mắt lồi ra. Bờ môi bên ngoài phiên. Bộ dáng mười phần dọa người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.